Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Phần 281. Dư lại người chơi thực lực đều giống nhau. Duy nhất để cho người cảnh giác chính là trong đám người cái kia nhìn qua liền rất là hung ác người. Vạm vỡ, cứ nghe đối phương có cực kỳ đặc thù năng lực, còn hối chết quá không ít người chơi. Mọi người ở đây đều trong lòng từng người tự hỏi thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng rất nhỏ pha lê rách nát thanh âm truyền đến. Người thường đương nhiên để ý không đến, nhưng này đó cao cấp người chơi đều là nhạy bén tới cực điểm lập tức nhìn về phía âm khí nhất nồng. Đập trần nhà, nhưng đừng nói cái gì vết rách, hôm nay hoa bản thậm chí liền một tia vết bẩn đều không có. Sạch sẽ tới rồi quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, thật giống như pha lê cái khe lan tràn thanh âm vang lên. Còn cùng với từng đợt mãnh liệt âm khí dũng mãnh vào sòng bạc bên trong. Này trong nháy mắt, không ít người bên người đều ẩn ẩn hiện ra quỷ hồn dấu vết tới. Bất quá bình thường NPC cũng nhìn không tới quỷ hồn. Chỉ là bỗng nhiên cảm giác thân thể rét run. Không ít người đều một bộ khó chịu bộ dáng rời đi đại sảnh chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Sở hữu người chơi đều căng thẳng tinh thần, bảo hộ ở chính mình cố chủ bên cạnh người, chờ đợi kế tiếp sẽ phát sinh quỷ dị tình huống. Nhưng, theo sau lại là cái gì cũng chưa phát sinh, hết thảy bình tĩnh tới rồi cực điểm mơ siêu, chẳng lẽ nói này chỉ là hù dọa chúng ta. Nhưng căn cứ ta tra được tư liệu, cái này trần nhà hẳn là này sòng bạc lớn nhất phong ấn. Nó vỡ ra hết sức chính là cái này phó bản nhất nguy hiểm thời điểm. Đến lúc đó bên trong sở hữu quỷ hồn đều sẽ tàn sát bừa bãi mà ra. Nguyên bản cho rằng đây là muốn vài ngày sau mới phát sinh. Chẳng lẽ trước tiên, này đó người chơi đều kinh nghiệm phong phú. Thực mau liền nghĩ tới này một vụ, ý thức được tình huống không ổn. Bọn họ nhìn về phía những người khác ánh mắt càng vì âm ngoan. Một đám bắt đầu không từ thủ đoạn cướp lấy này sòng bạc nội chip. Cái gì gian lận thủ đoạn đều đã không thèm để ý hướng lên trên dùng. Cho dù này sẽ làm cho bọn họ chung quanh quỷ hồn gia tăng. Nhưng đây cũng là không có biện pháp. So với này đó uy hiếp, nếu là không thể được đến càng nhiều chip, không thông qua khảo nghiệm. Kia mới là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nỗi này đó người chơi cố chủ cũng không có người dám ngăn trở. Không bằng nói bọn họ còn đối tình huống như vậy thích nghe ngóng. Dù sao có thể gia tăng chính mình trở thành người được đề cử tỷ lệ chính là tốt nhất. Nhạy bén người đã nhận ra trong đại sảnh không khí biến hóa. Không nghĩ đắc tội này đó thoạt nhìn liền rất đáng sợ người lập tức né tránh mở ra. Mà những cái đó không hiểu đến đọc không khí dân cờ bạc liền có không ít bị bạo lực xô đẩy mở ra. Bọn họ liền tính bất mãn, cũng không dám đối sức lực lớn đến kinh người người chơi có cái gì phản kháng. Đều là bực mình rời đi hiện trường, rốt cuộc này đó cao cấp người chơi liền tính đối lập người chơi khác thực lực lại kém. Ở người thường trước mặt kia đều là thể lực kinh người tồn tại. Đương nhiên bọn họ đều là không như thế nào gặp qua cố vô kế kia càng thêm bắc thể lực. Nelson thiếu gia đương nhiên đối những người này bạo lực hành vi rất bất mãn. Hắn vốn dĩ phân chia một khối không tồi địa phương, lại bị người cạnh tranh thủ hạ như vậy không hề lễ tiết dỗi đi lên. Nếu là như vậy nén giận hắn về sau còn như thế nào hỗn. Hắn lập tức ý bảo chính mình bảo tiêu đi lên động thủ. Nhưng này đó thoạt nhìn thập phần cường tráng đáng tin cậy bảo tiêu. Ở người chơi khác nơi đó liền cùng giấy giống nhau, dễ như trở bàn tay bị đẩy mở ra, như thế nào sẽ, như vậy sức lực là người thường có thể có sao? Nelson lúc này trên trán mồ hôi lạnh ẩn ẩn rơi xuống. Hắn dù sao cũng là biết sòng bạc chân tướng người, lập tức hiện ra một cái ý tưởng, chẳng lẽ nói bọn họ đều không phải người? Đáng chết, bọn người kia khi nào làm đến như vậy đáng sợ giúp đỡ, như vậy đi xuống hắn chẳng phải là chỉ có thể ngồi chờ chết. Nelson thiếu gia cảm giác được chính mình sống vài thập niên chưa bao giờ như thế nghẹn khuất quá. Tức giận xoay người muốn trở về, lại đột nhiên nhìn đến mấy cái đối thủ thủ hạ ngăn ở chính mình trước người. Các ngươi muốn làm cái gì? Nelson thiếu gia sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nếu là dám đối với ta động thủ, liền tính là các ngươi có 100 cái mạng đều không đủ bối. Lúc này hắn bảo tiêu đã đều ngã trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Đến nỗi nữ trợ lý kia càng là không thể đủ trông cậy vào. Nàng thể lực so Nelson thiếu gia còn kém, lúc này chỉ có thể đứng ở mặt sau phát run. Ha ha, Nelson thiếu gia, ngươi cho rằng ở cái này địa phương, uy hiếp của ngươi hữu dụng sao? Kia đối thủ cười lạnh một tiếng, ta đương nhiên cũng không có muốn giết ngươi ý tứ, chỉ là muốn đánh gãy ngươi tay chân, làm ngươi lúc sau thành thành thật thật đãi ở trong phòng. Chờ ta trở thành người thừa kế là đủ rồi, ngươi. Nelson trong lòng vô cùng tức giận, lại không hề phản kháng đường sống. Hắn lần đầu tiên ý thức được chính mình sở có được hết thảy ở cái này địa phương cư nhiên như thế. Vô lực, thậm chí ngay sau đó, trước mắt chàng hắn nắm tay liền phải huy đến hắn trên mặt. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một bàn tay từ bên cạnh vươn, chặn này một kích, người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Dịch Dung sau Cố Vô Kế dễ dàng đem này một quyền hóa giải. Nhẹ nhàng đầy, trước mắt tráng hán liền tựa như đã chịu thật lớn đánh sâu vào giống nhau. Người ngã ra đi mấy thước, này vẫn là Cố Vô Kế phóng thủy kết cục, bằng không những người này phỏng chừng trực tiếp liền phải mệnh tang đương trường. Cố Vô Kế chắn Nelson trước người, may mắn chính mình tới kịp thời. Tuy rằng nói liền tính Nelson bị đánh cái chết khiếp hắn cũng có chữa khỏi năng lực là được. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là ngủ một chút, song bà cư nhiên liền đã xảy ra như thế đại biến hóa. Quả thực giống như sự cố hiện trường dường như, sở hữu NPC đều một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Chỉ có mấy cái vừa thấy chính là người chơi người không ngừng từ các máy móc lấy ra chip. Hoàn toàn mặc kệ sòng bạc bất luận cái gì quy tắc. Cố Vô Kế lập tức cũng chưa ý thức được sự tình sẽ biến thành như vậy đều là chính mình tạo thành. Theo sau nhìn về phía trước mắt mấy người, thoạt nhìn thập phần thân thiết mặt mang mỉm cười mở miệng. Các ngươi còn có muốn động thủ sao? Nelson ngơ ngẩn nhìn trước mắt Cố Vô Kế. Ngày hôm qua hắn là lần đầu tiên bị người đưa như vậy lễ vật. Mà hôm nay, chật vật đến cực điểm hắn lại là lần đầu tiên bị người như vậy cứu xuống dưới. Người này rốt cuộc, chương 217 thứ 12 cái phó bản Nelson ở bên kia trong lòng đủ loại phức tạp cảm xúc. Lại não bổ một đống lớn cốt truyện, hảo cảm độ trong lúc nhất thời tiêu thăng. Tuy rằng hắn trong lòng cũng từng nhớ tới không Dịch Dung cái kia Cố Vô Kế. Nhưng kia rốt cuộc chỉ là chính mình bao dưỡng tình nhân thôi. Liền tính là cứu chính mình, nhưng nói đến cùng Nelson trong lòng vẫn là mang theo vài phần trên cao nhìn xuống thương hại. Trong lòng thực dễ dàng liền đem hắn cấp phóng tới mặt sau đi. Bên này Cố Vô Kế hoàn toàn không biết Nelson ở nơi đó ảo tưởng cái gì giống nhau tra thiện văn mới. Có thể xuất hiện nội dung, liền tính đã biết hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy người này sức tưởng tượng quá phong phú. Mặt khác mấy người nhìn đến Cố Vô Kế, lập tức minh bạch người này khẳng định không đơn giản, sôi nổi thoái nhượng mở ra, muốn chính mình bên kia người chơi tới động thủ đối phó Cố Vô Kế. Những cái đó người chơi vừa thấy, bọn họ cho rằng mất mạng Cố Vô Kế còn hào hào đãi ở chỗ này. Ngược lại là kia phát rồ hai cái dưỡng quỷ nam nhân bóng dáng cũng chưa. Nơi nào còn có thể không biết hiện tại tình huống là cái gì. Cái này thoạt nhìn rất là lỗ mãng nam nhân, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn tương phản, căn bản không phải cái gì tân nhân, ngược lại là cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội đối phương, một cái người được đề cử còn ỷ vào chính mình thuộc hạ người chơi. Kiêu ngạo đối Cố Vô Kế mở miệng, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh bại này mấy cái bình thường bảo tiêu liền ghê gớm. Ta trong tay nhưng còn có. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến cái kia người chơi lúc này giả chết giống nhau còn ở kiếm lấy chip. Thật sự không được quay đầu tới còn lộ ra một cái xấu hổ tươi cười. ta chỉ là cái người thường, không cần để ý ta. Các ngươi tiếp tục, người được đề cử, ngoặc kép, Cố Vô Kế đối hắn lại cười cười. Người được đề cử giống như gặp quỷ dường như bay nhanh ở mấy cái bảo tiêu vây quanh hạ rời đi. Lúc này sòng bạc, Cố Vô Kế không hề nghi ngờ đã trở thành nhất thấy được tồn tại. Người thường càng là đều thập phần mờ mịt, không biết vị này đại thần rốt cuộc là nhân vật nào. Nhưng khẳng định rất lợi hại, Cố Vô Kế đối loại này trường hợp thập phần quen thuộc. Hắn chính là trà trộn giới giải trí người, cũng thường xuyên gặp được loại này bị nhiệt tình fan vây quanh tình huống. Lập tức thuần thục quay đầu đối mọi người mỉm cười gật đầu. Còn phất phất tay, thậm chí tỏ vẻ chính mình có thể cho người ta ký tên. Những người khác trong lúc nhất thời đều mộng bức, không ít người thường tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng trong lòng mê chi có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Gia hỏa này rốt cuộc sao lại thế này a? Như thế nào một bộ nhẹ nhàng như vậy thái độ? Người chơi khác không khỏi ngầm mở miệng. Khả năng đây là cái loại này chúng ta vô pháp lý giải người chơi đi, những người này đều đã là kiến thức rộng rãi, cái gì biến thái chưa thấy qua, Cố Vô Kế ở bọn họ trong lòng hình tượng đã biến thành cái loại này ngụy trang thành chính nhân quân. Tử phát dồ người, Cố Vô Kế nhìn về phía chung quanh, hoàn toàn không thấy được cái kia tà thân tín đồ người chơi bóng dáng. Không khỏi lắc lắc đầu. Quả nhiên tên kia là tìm địa phương trốn đi, hắn nếu như vậy sợ ta, khẳng định là bởi vì ta thật sự có thể ảnh hưởng đến hắn trên người ấn ký. Liền ở ngay lúc này, sòng bạc nội nhân viên công tác nhóm lại một lần xuất hiện. Dường như không có việc gì giống nhau giữ gìn sòng bạc nội trật tự. Các người chơi đều chú ý tới, này đó nhân viên công tác sắc mặt so với phía trước đã trắng bệch rất nhiều. Không có một tia huyết sắc, hai mắt cũng đen nhánh không thấy đế, liền tính nói bọn họ ngay sau đó liền sẽ biến thành lệ quỷ đều không có vấn đề. Đến nỗi những cái đó người thường, cũng giống như vừa mới hết thảy cũng chưa phát sinh giống nhau về tới chính mình nguyên bản ngoạn. Nhạc địa phương, quả thực liền không giống như là người bình thường làm được sự tình. Thậm chí người chơi đều có thể rõ ràng nhìn đến. Bọn họ trên người có nào đó quang mang nhàn nhạt hướng lên trên không không ngừng thổi đi. Xem ra cái này sòng bạc thật là đã xảy ra biến đổi lớn. Như vậy đi xuống lại quá không lâu nơi này liền sẽ biến thành một mảnh quỷ địa vốn dĩ cho rằng. Còn có mấy ngày thời gian, nhưng như vậy xem, liền tính là đêm nay sòng bạc nội mọi người chết bất đắc kỳ tử đều có khả năng a. Người chơi khác cũng đều bắt được đại lượng chip. Mục đích không sai biệt lắm hoàn thành, tình huống lại như thế nguy hiểm, bọn họ đương nhiên là không hề động thủ, bất quá mỗi người sắc mặt đều không thế nào đẹp, bởi vì đại lượng vi phạm quy định quan hệ, hiện tại mỗi người quanh thân đều lưng đeo áp lực cực lớn. Chỉ cần hơi có vô ý liền sẽ bị đông đảo quỷ hồn vây quanh. Đến lúc đó liền không phải bình thường biện pháp có thể giải quyết. Sòng bạc nội duy nhất ngoại lệ chính là các người chơi mấy cái cố chủ. Bọn họ quả thực bình thường đến làm người cảm giác được không bình thường trình độ. Đối mặt này quỷ dị hết thảy có vẻ thập phần kinh hoàng thất thố. Các người chơi càng thêm tin tưởng vững chắc cố chủ là bọn họ rời đi phó bản cơ hội. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này thông quan. Hiện tại chip cũng đủ rồi. Những người khác lại kiêng kỵ Cố Vô Kế. Đều sôi nổi mang theo cố chủ rời đi, đi chuẩn bị đêm nay sẽ xuất hiện khảo nghiệm mơ siêu kia đối huynh đệ tuy rằng có tiếp xúc Cố Vô Kế. Ý tứ, nhưng người ở đây quá nhiều rốt cuộc không phải hảo địa phương. Bọn họ chỉ phải cũng xoay người rời đi, Nelson phát hiện chính mình chung quanh hết thảy, ngay cả hắn bảo tiêu cùng nữ trợ lý đều trở nên như vậy quỷ dị. Hắn nhíu nhíu mày. Không khỏi tiến đến Cố Vô Kế bên cạnh người, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn như vậy vẫn luôn giúp ta, ngươi không cần biết ta thân phận, Cố Vô Kế nói. Ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp ngươi là đủ rồi, giúp ta. Ta biết sở hữu sự tình, chỉ cần cùng ta hợp tác, ta sẽ nỗ lực làm ngươi trở thành gia tộc người thừa kế, Cố Vô Kế mở miệng. Cùng lúc đó ngươi cũng muốn nghe ta nói. Như vậy chúng ta mới có thể đủ sống sót. Nếu là lần đầu tiên nhận thức thời điểm, Cố Vô Kế liền nói. Như vậy, Nelson khẳng định lý đều sẽ không lý. Nhưng ở hiện tại, hắn có thể dựa vào người hiển nhiên chỉ có Cố Vô Kế. Hít sâu một hơi, Nelson nói, ta đồng ý ngươi hợp tác. Sự thành lúc sau ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Là tiền tài, vẫn là địa vị? Cố Vô Kế quay đầu, mỉm cười nhìn hắn, không cần, mục đích của ta chỉ có giúp ngươi mà thôi. Nelson trong lòng chấn động. Hắn có thể cảm giác được Cố Vô Kế nói chuyện thời điểm ngữ khí chân thành. Đối phương thật là nghiêm túc muốn giúp hắn. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng không cấm sinh ra mãnh liệt cảm động chi ý. Cũng bắt đầu hồi ức chính mình cùng Cố Vô Kế chẳng lẽ là khi nào gặp được quá. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta đây hiện tại cũng bắt đầu chuẩn bị đi, Cố Vô Kế nói. Tốt nhất ngươi có thể đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho ta. Đêm đó, sở hữu người chơi đều biết. Đêm nay khảo nghiệm khẳng định không đơn giản, bọn họ trải qua đại khái điều tra, suy đoán ra cái này phó bản vốn là có 5 lần khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm càng nhiều người, này cố chủ càng có trở thành người thừa kế cơ hội. Này quan hệ rời đi cái này phó bản cơ hội, Cố Vô Kế ngày hôm qua trải qua khảo nghiệm tựa hồ là sòng bạc U Linh bức họa. Nghe nói hình ảnh này sẽ thường thường xuất hiện ở sòng bạc các địa phương. Đụng vào quá bức họa người đều từ đây biến mất, không ai biết hết thảy rốt cuộc là vì cái gì. Lựa chọn U Linh bức họa khảo nghiệm này đó người chơi lúc ấy rõ ràng đều phải đi vào bức họa. Lại đột nhiên liền từ cái kia quỷ dị trong không gian bị bắn ra tới. Bọn họ tới rồi hiện tại đều không hiểu được lần đó khảo nghiệm đã xảy ra cái gì. Hết chương.